Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Bành Nguyên Giang. Long Trọng ra trận, Hứa Dương, ngươi đưa cái này nhà, ra hỏa, thả, đặt ở biển ý thức, không có vấn đề chứ. Chiến giáp chi linh, Miêu, run lẩy bẩy tác tác địa nói rằng, ngươi sợ cái gì? Hứa Dương kỳ quái nói rằng, huyết ẩm kiếm là thiên giai huyền khí, người cũng là thiên giai chiến giáp, cấp bậc tương đương A. Máu phát nam tử hừ một tiếng, Hứa Dương, người dĩ nhiên đem ta cùng con này đại con mèo đánh đồng với nhau. Đây quả thực là đối với ta sỉ nhục. Hứa Dương không còn gì để nói, xem trong óc, huyết ẩm kiếm linh uy phong lẫm lẫm dáng vẻ. Lại nhìn hắc diệu chiến giáp chi linh, Miêu ôm đầu uất ức dạng. Lập tức phân cao thấp, chiến giáp chi linh hắc hổ giọng ồm ồm địa nói rằng. Còn không phải quái đời trước chủ nhân Lạc Bạch Thủy. Hắn đem ta tách ra gác lại thời gian thật dài, tạo thành ta linh tính thoái hóa, liền bản danh đều quên. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, huyết ẩm kiếm linh một cước đạp lên phía sau lưng nó. Không phải vậy thế nào? Hả? Hắc hổ trong nháy mắt tan vỡ. Không phải vậy, ta cũng không sánh được ngươi. Chấm ngoặc kép, này còn tạm được. Huyết ẩm kiếm linh thu hồi chân. Hứa Dương, con này mèo ốm, bất quá là một huyền vương rèn đúc thiên giai huyền khí. Mà ta nhưng là một vị siêu việt hoàng giả cảnh giới cường giả vô địch rèn đúc binh khí. Căn bản không khả đồng ngày mà nói. Nếu để cho ta khôi phục thời điểm toàn thịnh sức mạnh, thánh khí ta đều không sợ. Thổi phồng, chấm ngoặc kép, hắc hổ thấp giọng miêu một câu. Kết quả bị huyết ẩm kiếm linh hung ác chừng. Rụt đầu rụt cổ địa không dám nói tiếp nữa. Hứa Dương không thèm quan tâm hai người này. Ngược lại ở chính mình biển ý thức, huyết ẩm kiếm linh cũng chỉ có thể ở bề ngoài bắt nạt hắc hổ. Chân chính muốn nói thôn phệ hắc hổ linh tính, đó là không thể nào, trừ phi có sự điều khiển của chính mình. Chờ tiểu tử này thành kiếm của ta nô, ta đầu tiên muốn đem ngươi ăn đi. Huyết ẩm kiếm linh tàn bạo mà uy hiếp, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hắc hổ phàn nàn mặt mèo, Hứa Dương, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Phục khắc lại huyết ẩm kiếm, Hứa Dương đối với cái này thiên giai huyền khí trên huyền văn đã có một cơ bản hiểu rõ. Chuôi này bảo kiếm, tổng cộng có 9 đạo tuyệt phẩm huyền văn, nhưng cũng không phải làm theo ý mình. Này 9 đạo tuyệt phẩm huyền văn, dĩ nhiên là xây dựng một huyền trận, ma khí ngập trời, có thể đang giết chết địch nhân một sát na, rút lấy sinh mệnh tinh khí, lớn mạnh tự thân hung uy. Trong đó có một đạo kiếm cương văn, cũng là tuyệt phẩm huyền văn, chính là tòa này huyền trận uy năng tiên tiết khẩu, chỉ có một kiếm cương văn. Không có cái khác sát chiêu. Nghĩ đến cổ định kiếm trên phá kích, diễm phược cùng liệt phong chờ thêm phẩm huyền văn, mỗi người có đặc tính. Hứa Dương không khỏi kỳ quái nghĩ đến, hừ, người biết cái gì? Càng là cường đại huyền khí thì càng sở trường với một hạng uy năng. Ta đặc tính chính là rút lấy máu tươi linh hồn, càng đánh càng mạnh. Huyết ẩm kiếm linh quát lên, con này vô dụng mèo ốm khắc họa nhiều như vậy tuyệt phẩm huyền văn, cái gì thiết bích văn, nhận giáp văn, phục tô văn thì có ích lợi gì? Ta huyết ẩm kiếm kiếm cương vừa ra, trực tiếp phá vụn, đích thật là đạo lý này. Bác thông bách ra, không bằng tinh sửa một nghệ. Huyết ẩm kiếm có 9 đạo huyền văn, ngưng tụ thành một rút lấy máu tươi linh hồn ma trận. Ở lấy chiến nuôi chiến này một hạng trên, mạnh mẽ đến cực hạn. Nhưng mà hắc diệu chiến giáp, 7 đạo tuyệt phẩm huyền văn, xác thực không ít, đáng tiếc làm theo ý mình. Nhìn như toàn diện, kỳ thực khắp nơi bình thường, không có chân chính nghịch thiên thuộc tính. Phen này khá là, cũng làm cho Hứa Dương đối với luyện chế huyền khí có nhiều hơn cảm ngộ. Chỉ có điều có thể tưởng tượng chính là, lấy tuyệt phẩm huyền văn, xây dựng huyền trận, khắc vào thiên giai huyền khí trên. Đối với luyện khí sư yêu cầu cao làm người giận sôi, so với chỉ cần khắc họa một đạo tuyệt phẩm huyền văn khó khăn gấp trăm lần. E sợ chỉ có siêu việt vô song hoàng giả mạnh mẽ luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Tiếp đó, nghênh chiến bành ra hai tổ thời gian. Ta liền toàn bộ dùng để diễn biến đại thế. Nâng lên tu vi của ta. Cái kia chừng 20 khối huyền tinh. Một khối cũng không còn lại. Toàn bộ dùng hết. Hứa Dương hạ quyết tâm. Bắt đầu tiềm tu. Lại một ngày trôi qua. Ngày hôm đó, Lâm Uyên Thành bầu trời. Đột nhiên gió nổi mây vần. Hơn 10 người huyền tông cao thủ. Phảng phất thiên binh thần tướng. Khí thế hùng hổ địa giáng lâm. Không ít Lâm Uyên cư dân. Cả kinh kêu lên. Trên trời. Lại tới nữa. Rồi nhiều như vậy huyền tông. Lại là tìm đến Hứa Dương tông sư phiền toái. Ôi. Thực sự là điếc không sợ súng. Có người than thở. Không đúng. Đại đại không đúng. Các ngươi xem. Những này huyền tông. Tuy rằng chân đạp huyền linh. Nhưng sắp xếp phi thường chỉnh tề. Cộng đồng dơ lên một tòa dài 10 trượng rộng kiệu lớn. Trong kiệu, e sợ có tăng thêm sự kinh khủng nhân vật lợi hại. Chẳng lẽ là huyền quân lão tổ? Không thể nào. Có người sắc mặt đều dọa trắng. Phải biết, Lâm Uyên cư dân, cả một đời, đều rất ít người gặp huyền quân cấp cường giả. Đối với bọn hắn tới nói, huyền quân cao thủ, chính là trên trời thần long. Cao cao không thể với tới. Mà bọn họ chỉ là lâu nghĩ một loại tồn tại. Trên bầu trời, hai cái thanh sắc phong long huyền linh trải ra. Thật dài trắng kiện trên thân thể. Hai đội nhạc công chỉnh tề đi qua. Càng có người hướng phía dưới quăng tung cánh hoa. Trong lúc nhất thời cổ nhạc cùng vang lên. Mãn thiên hoa vũ, phô trương đại tột đỉnh. Bành gia tam trưởng lão. Đầu chọc đỉnh cao huyền tông. Tiến lên một bước, đề khí kêu lên. Cự nguyên bành thị, quân hầu giáng lâm, Hứa Dương tiểu tặc, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Phía dưới vô số Lâm Uyên cư dân, cùng nhau hít khí lạnh. Người đến, quả thật là huyền quân lão tổ. Bành gia tam trưởng lão kêu nửa ngày. Hứa Dương phủ đệ, vẫn là sương mù che bọc. Một chút động tĩnh đều không có. Đầu chọc tam trưởng lão kiểm thượng mang không được. Hồi bẩm nói, hai tổ tông. Cái kia Hứa Dương coi rẻ ngài uy nghiêm, dĩ nhiên không ra nhận lấy cái chết. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Đại trong kiệu, truyền đến một câu nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa, gan to bằng trời. Các ngươi đồng loạt động thủ, cho ta đưa hắn phủ đệ san bằng. Tam trưởng lão đáp ứng một tiếng. Nhất thời cắt ra 18 tên huyền tông. Cùng nhau tiến lên, một tiếng quát mắng. 18 đạo đủ loại huyền thuật. Dồn dập hạ xuống, hướng về vân tre vụ bọc Hứa Dương phủ đệ đánh tới. Hứa Dương trên tòa phủ đệ không, mây khói đột nhiên hỗn hợp, một tòa cung, như ẩn như hiện, một chiếc kim kiều, từ bên trong tòa phủ đệ xuyên ra, thẳng tới phía chân trời, đem 18 đạo huyền thuật công kích, tất cả trung hòa. Ồ, người này thật mạnh đại thế, quả nhiên có môn đạo. Ông tổ nhà họ Bành Bành Nguyên Giang ngồi không yên. Hắn rốt cục mở miệng. Âm thanh như lớn lôi nổ vang. Hứa Dương tiểu tử. Lão phu giá lâm. Còn không ra nghênh tiếp. Một khi lão phu động thủ. Toàn bộ trang tử hóa thành bột phấn. Từ bên trong tòa phủ đệ. Một thanh âm trong trẻo. Lạnh lùng truyền ra. Thẳng tới thiên không. Lão cẩu. Cứ việc động thủ. Ở huyền lực truyền âm bên dưới. Bất kể là Lâm Uyên cư dân, vẫn là bành gia 18 huyền tông, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhất thời khắp thành ồn ào, không ít người cười đến ngửa tới ngửa lui. Bành gia 18 huyền tông, nhưng là dồn dập trên mặt biến sắc. Bành Nguyên Giang giận dữ. Hắn tu thành huyền quân sau khi, ở Đông Lai quốc này hẻo lánh địa giới. Xưa này đều là cao cao tại thượng lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Khi nào được quá loại này làm nhục, lập tức hắn hử lạnh một tiếng, nhất thời một con to lớn bàn tay màu xanh, bỗng nhiên rơi xuống từ trên không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.